hôm nay chúng tôi về đây thăm được quý Phật tử tới đông đảo về, chúng tôi rất quan hỷ vì được xa cho nên mới tới hơi nhọc. Bữa nay nói chuyện hơi ít một chút để dành để tối mai thì giờ rộng rãi hơn và khỏe người, chúng tôi sẽ nói nhiều. Giờ đây trước hết để có ít lời nhắc nhở quý Phật tử trên đường tu hành. Bởi vì tất cả quý Phật tử đã là người đệ tử của Phật rồi thì chúng ta phải có bổn phận làm sao trên đường tu mỗi ngày mỗi tiếng và đi đúng với chánh pháp của Phật thì đó mới đúng là Phật tử. Thế nhiều khi nó là Phật tử mà không biết tu sao hết. Có người chẳng những không biết tu mà lại còn có những cái tư cách và những cái thái độ nó không đúng với đạo lý, thì như vậy thì tức là trái với cái sở nguyện ban đầu của chính mình. Vì vậy mà hôm nay tôi sẽ nói cho quý Phật tử nghe cái căn bản tu hành của Phật tử để tất cả quý vị đều thấy rõ chúng ta tu như thế nào đúng là người Phật tử, chứ không thì chúng ta lại hiểu lầm đi rồi thực hiện không đúng cái gì Phật dạy. Như quý Phật tử trong đây có quy y Phật rồi hết chưa? Có là đa số hay thiểu số? Đa số. À, như vậy thì quý Phật tử quy y Phật rồi, sau đó quý Phật tử hứa giữ bao nhiêu giới? Năm giới. Mà năm giới đó giữ có dễ hay khó? Mà nếu mà giữ năm giới rồi thì quý Phật tử nghĩ đời tu của mình như vậy đó kết quả sẽ đi về đâu biết không? Cõi nhân là cõi người phải không? À, thì hôm nay tôi dẫn cái bài kệ trong cái lá phái quy y đó. Quý vị nhớ cái bài kệ đó không? Bài kệ đó là cái bài kệ của Đức Phật Ca Diếp ngài để lại. Thì trong đó bài kệ nói nguyên văn chữ Hán là chư ác mạt tát, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Nói theo tiếng Việt mình là chớ làm các điều ác, vân làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh. Đây là lời dạy của chư Phật. Đó, nghe đơn giản quá nhưng mà nó rất là thiết yếu. Ngày xưa ở Trung Hoa có một thiền sư tên là Ô Sào. Ô Sào không phải là cái tên chính của ngài, tại vì có cái cây ở trên có cái chánh ba, cái ngài lên đó ngài vẽ cây ngài cột làm thành như cái ổ quả, ngài ngồi đó ngài tu, ngài tu ngài ngộ đạo. Thì một vị thi sĩ nổi tiếng ở đời Đường là ông Bạch Cư Vị, ông nghe ngài tu hành đắc đạo cho nên ông tới ông hỏi nên bạch vừa thượng và thượng giải cho một cho con một câu mà nó tóm tắt được cái yếu chỉ của Phật pháp để con tu. Thì ngài ngồi trên cây, ngài đọc: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Cái ông cười nói: thưa hòa thượng, bài kệ này cũng đến 8 tuổi nó cũng thuộc rồi mà ngài dạy con chi? Thì khi đó ngài mới trả lời rằng: phải, con nít 8 tuổi nó cũng thuộc, nhưng mà ông già 80 tuổi làm cũng chưa xong. Thì như vậy thì cái bài kệ đó nó hệ trọng như thế nào mà ngài có yếu cái tiêu chuẩn hay là cái mục đích của đạo Phật nằm trong bài kệ đó? Thì tôi dẫn cho quý vị thấy, câu thứ nhất là chư ác mạt tác, tức là chớ làm các điều ác. Nó chớ làm các điều ác nghe đơn giản quá, nhưng mà không làm các điều ác là không bằng cách nào đó. Thì quý Phật tử thường khi quy y thì liền có phát nguyện giữ năm giới, phải không? Mà năm giới đó là gì? Là trước hết là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu mạnh, uống sai, hút ra phiền, xì ke ma túy. Đó, năm cái điều đó. Là năm cái điều đó mình giữ. Mình không làm năm điều đó. Mình không làm năm điều đó là mình dừng được cái tội ác của mình, phải không? Nếu mà năm điều đó mình làm thì có tội không? Nếu giết người thì phải tù tội, nếu trộm cắp cũng là tù tội, nếu tà dâm là làm đau khổ cho gia đình, nếu mà dối trá thì bị xã hội ruồng bỏ, nếu mà uống rượu mạnh, uống sai, hút ấp phiện xì ke ma túy thì đó là hư người. Như vậy thì trong năm giới đó là chặn đứng không cho mình tạo điều ác. Mà không tạo điều ác tức là chúng ta có cái gì rồi? Chúng ta đã là lành, phải không? Không làm ác tức là thiện, thiện là lành. Như vậy thì quý vị thấy cái tu bước đầu Phật dạy đừng làm các điều ác, đó là cái hàng rào chặn mình, không cho mình rơi xuống cái hố tội lỗi. Như quý Phật tử thường hay răn dạy con cái lớn 15, 13 tuổi mà trai thì dặn nó làm sao? Cấm con không được uống rượu, cấm con không được cờ bạc, cấm con không được chơi mấy đứa du đảng, cấm con không được hút ốc phiện, v.v. Những cái cấm đó là thương nó hay là làm khó nó? Vì lòng thương muốn bảo vệ con mình nó được an toàn, tốt đẹp hiện tại và mai sau, phải không? Cho nên mình phải răn cấm. Thì cái lời răn cấm đó mới nghe thì như là khắt khe, là khó, nhưng mà thực sự nếu mà đứa con biết nghe, biết giữ thì đời nó sẽ tốt, sẽ đẹp đẽ. Như vậy vì thương mà răn cấm con, đừng để con cái nó hư, đó là cái tình của cha mẹ. Ở đây Đức Phật vì thương tất cả chúng sinh, Ngài muốn ai đã hướng về Phật thì người đó đều là người bớt khổ, người đó là cái người được an vui, đồng thời cũng là cái người tốt ở trong gia đình, trong xã hội. Thì như vậy thì quý vị thấy, và năm điều đó, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu mạnh, uống say rồi đó, thì người nào phạm một trong đó thì tốt hoàn toàn không? Còn nếu phạm tới hai ba cái thì sao? Người đó cơ bộ tụt xuống dưới rồi, phải không? Xuống dốc rồi đó. Như vậy thì chúng ta thấy Phật vì muốn bảo vệ cái nhân phẩm tốt đẹp của con người mà Phật răn cấm. Như vậy thì chẳng những chúng ta không làm năm điều đó là đủ nhân phẩm của một con người, mà lại còn không làm năm điều đó thì chúng ta sẽ thành một người tốt, người lương thiện. Đồng thời khi mà chúng ta sắp nhắm mắt thì chúng ta nghĩ mình chết rồi sẽ đi đâu? Đi đâu? Tức là trở lại làm người, phải không? Do đó là phải là nhân thừa Phật giáo, cái bước đầu người tu theo đạo Phật. Cái vậy thì bước đầu mà mình tu được rồi thì bước thứ hai, thứ ba mình mới tiến được. Như vậy đó thì quý Phật tử thấy Đức Phật thương muốn cho chúng ta trở thành con người tốt, rồi thương chúng ta, muốn chúng ta đời này an lành, đời sau cũng tốt đẹp. Bây giờ thử đặt câu hỏi, nếu mà người nào cũng giữ tròn năm giới hết, ở chung một xóm thì xóm nó có bình yên không? Tối ngủ phải đóng cửa, phải không? Có ai dám ăn trộm, rồi cũng không ai nghi ngờ bậy bạ gì hết. Thì như vậy mới thấy rằng Phật dạy cụ thể để giúp cho chúng ta sống một cuộc đời bình an, mình và mọi người xung quanh mình. Như vậy biết tu ra đạo Phật chỉ là bước đầu thôi, giữ năm giới là quý vị thấy nó đã tiến bộ bao nhiêu rồi. Mà chẳng những tiến bộ cho đời này mà đời sau cũng càng tốt hơn. Bởi vì Phật dạy rằng người đời này không phạm giới sát sanh, đời sau sanh ra tuổi thọ dài. Người nào giữ giới không trộm cướp, đời sau sanh ra làm ăn có của cải, không bị hao mất. Người nào giữ giới không tà dâm, đời sau sanh ra thì được đẹp đẽ trang nghiêm. Người nào giữ giới không nói dối, đời sau sanh ra nói năng lưu loát, nói ra mọi người tin quý. Người nào giữ giới không uống rượu mạnh, uống say, không uống bất kỳ gì kê ma túy thì đời sau trí tuệ thông minh. Như vậy thì nếu chúng ta còn phải trở lại đời sau thì trong năm cái điều đó quý vị có thiếu nào không? Người có người nào nói bây giờ thôi tôi giữ cái giới không sát sanh để được sống lâu, giữ giới không trộm cướp cho được có của, mà cái giới thứ ba không chịu giữ thì sao? Sanh ra xấu xí người ta không dám nhìn, không dám ngó, thì quý vị có vui không? Sống lâu có của mà xấu quá cũng khổ, phải không? Nên không thể được, mà phải giữ luôn cái đó. Rồi tới cái thứ tư, bây giờ ba cái trước quý vị giữ nè: sống lâu có của đẹp đẽ mà nó ngọng nó liệu, quý vị chịu không? Đúng rồi đó. Thì như vậy thì đòi hỏi chúng ta phải giữ luôn cái thứ tư, được bốn cái: sống lâu có của đẹp đẽ nói năng lưu loát mà học bài không thuộc, quý vị chịu không? thì cũng không được nữa. Như vậy thì năm điều kiện không thể thiếu ở một người. Như vậy thì chúng ta tôn chưa nói thành Phật thành Thánh, mà chỉ giữ năm giới là đã bảo vệ cho chúng ta hiện tại trở thành con người tốt hoàn toàn. Rồi vị lai chúng ta sẽ là con người sinh ra xứng đáng ở trong cái xã hội. À, như vậy thì quý vị thấy Phật chuẩn bị cho chúng ta con đường đi rất là an toàn, rất là đẹp đẽ, phải không? Đó là bước đầu, mới có dừng một đoạn thôi. Mà nếu chị nào khá hơn nữa thì qua cái đoạn thứ hai, nghĩa là trong không làm các điều ác đó mà còn làm thêm nữa, tức là 10 điều lành. Phật bảo mình phải giữ 10 điều. Thân có 3: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Miệng có 4: không nói dối, không nói lời hung dữ, không nói lời đâm thọc, hay bây giờ nói là nói ly gián đó. Rồi không nói những cái lời khiêu dệt để cho gây cái chuyện bất hòa đó. Giữ như vậy rồi cộng thêm nữa là bớt tham, bớt sân, bớt si. Như vậy thì được 10 điều đó, giữ được 10 điều đó thì quý vị khi bỏ thân này, quý vị sẽ nghĩ sao? Đi đâu? Lên các cõi trời. Như vậy thì bước lên một bước cao, chứ không có phải dừng ở cái chỗ thấp đó. Như vậy thì chúng ta thấy như là càng tu cao thì nó phải tăng thêm cái đạo đức của mình nhiều. Thì trong năm giới thì có giữ thân, giữ miệng, mà chưa nói tới cái ý. Đến 10 giới thì thêm bớt tham, bớt nóng giận, bớt si mê. Thì ba cái bớt đó quý vị thấy nó dễ hay khó? Nó khó, nhưng mà nếu bớt được thì nó hay, nó dễ. Như vậy thì chúng ta bớt được cái nào cũng là cái hữu ích cho chúng ta. Bây giờ tôi nói về ba cái sau đó là bớt tham. Quý vị nghĩ ở đời chúng ta có bao giờ làm cái này liền thành công cái này, làm cái kia liền thành công cái kia, cái gì làm cũng thành công hết, thì chúng ta chịu dừng ngang đâu không? Cứ lập tới hoài cho tới ngang đùng nó chết mà không có hay. Vì cái thành công đó mà lòng của người thì như là cái túi mà không đáy, bao nhiêu được bỏ vào đó nó cũng đi đâu mất, nó không có đầy. Mà không đầy cho nên cái lòng tham nó cứ dục, cứ đẩy mình làm tất cả những cái có khi tốt, có khi không tốt, mà cũng được thành công, được có lợi ích cho mình, thì mình cứ tham làm hoài không dừng. Mà không dừng thì chúng ta có mấy cái hại. Cái hại thứ nhất là cứ cắm đầu lo mãi mà quên nghĩ tới tu hành, quên nghĩ tới những điều lương thiện. Vì muốn cho đầy túi cho nên không có nghĩ tới cái gì hết, cứ làm. Như vậy là làm cho mình trở thành một con người chưa có bao giờ biết quay đầu ngó lại thử coi mình già chưa, thử coi mình đã được an ổn chưa. Nếu mà cứ làm được hoài thì quý vị nghĩ chúng ta làm tới già có chán không? Già chắc chưa chán đâu, tại thất bại mới chán, chứ thành công chắc không có chán, phải không? Nghĩa là cái gì mà làm được hoài thì không có chán. Cho nên ở trong kinh Di Giáo, Đức Phật có dạy, nói cái người mà cái lòng tham không có cùng tận, không có bờ bến, thì người đó dù được ở cõi trời cũng không vừa ý. Còn người mà ít tham, dù cho nằm trên bãi cỏ ngủ cũng ngon lành. Như vậy thì bởi vì được cái này mướn cái kia thì đâu có dừng được, phải không? Rồi lên quả trời cái muốn lên trên nữa, chứ không có muốn dừng ở đó. Bởi vì cái tham nó không có cái chỗ nào gọi là cái chỗ dừng chân hết. Còn nếu chúng ta bớt tham thì chúng ta biết tới cái mức độ nào, tới cái chặng nào vừa với cái khả năng mình, vừa với cái tuổi thọ của mình phải dừng lại để có thì giờ mình tu hành, để có thì giờ mình bỏ phước đức. Thì như vậy đó là chúng ta có cái chỗ để cho chúng ta tu hành. Còn nếu cứ tham hoài thì hết tu, cứ lo cho được, mà được nhiều chừng nào lại càng khó tu thì ấy. Đó là cái lẽ thật. Như vậy, vì vậy mà chúng ta nghe trong kinh Phật nói, người mà tham nhiều đó giống như cái người khát nước mà uống nước muối vậy đó. Nếu khát nước mà uống nước muối thì sao? Thật càng uống càng khát chứ không có cùng. Thế còn có nhiều người nói tôi nguyện trời Phật do họ làm ăn được khá giả, được một số tiền để mà nuôi con nuôi cái. Thì nói như vậy thì nghe cũng lương thiện quá, nhưng mà làm được cái đó rồi sao? Nhàn đó cái thấy không có làm được, ráng làm nữa. Mà nếu được cái thứ hai là ráng được cái thứ ba, làm hoài tới già không hay. Cho nên ở đời nhiều khi quý Phật tử cứ mơ ước làm sao mà mình sanh được cái cõi trời cho nó sung sướng, lên đó nó thoải mái, muốn gì được nấy thì sung sướng lắm. Mà trong kinh Phật á, Phật dạy người tu thà là trở lại cõi trần thế chứ không nên nguyện sanh cõi trời. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì cõi trần thế này nếu nó được đôi ba lần thì nó cũng có mất một lần, phải không? Nghĩa là thành công rồi cũng có thất bại, vui rồi cũng có khổ. Khi vui thì mình quên tu, rất lo vui, nhưng mà gặp cái khổ thì nó thức tỉnh liền. Mà thức tỉnh thì mình mới dừng được. Như vậy thì cái cảnh hoàn toàn vui là không có tu được. Mà không tu được thì cứ thụ hưởng. Bây giờ quý vị tưởng tượng, nếu chúng ta thừa thải tiền của thì chúng ta hưởng sao? Thì chỉ cũng ăn tiền ấy, mặc tiền ấy, chứ chẳng lẽ ăn bằng ba lần người không có của sao? Bất tử nào chứa nổi, phải không? Mà nếu chứa thì cũng sanh bệnh. Rồi mặc chuyện nhiều thì cũng bao nhiêu, mà áo mặc cho ấm thân thôi chứ có gì. Như vậy thì chúng ta biết chừng mực, biết giới hạn thì chúng ta còn có thì giờ tu. Còn nếu chúng ta được sung sướng quá, mọi sự như ý hết, tưởng như đó là dễ tu mà ngược lại là khó tu. Cho nên người sinh trên cõi trời, trong kinh Phật thường nói, có khi các vị ấy sống một thời gian khá dài bằng trăm ngàn lần ở thế gian, nhưng mà thời gian khá dài chỉ là thụ hưởng thôi. Thụ hưởng hết rồi cái thái phước ngã đùng rồi chết rồi đọa. Như vậy thì có tiếng không? À, chỉ hưởng rồi đến chết. Cũng như bây giờ ở thế gian, quý Phật tử nghĩ những người nào mà giàu, thật là giàu, mấy người đó có thể có nhiều giờ tu không? Nay mà việc này mốt việc kia đám nọ liên miên, không có thời giờ rảnh. Còn như sòn sòn như chúng ta dễ tu khó, dễ, nhưng mà nghèo quá cũng khó. Nghèo quá rồi mắc lo là đói đó, đâu có dễ tu. Như vậy cho nên Đức Phật nói khổ như địa ngục ngạ quỷ súc sanh không tu được, sướng quá ở cõi trời cũng không tu được, chỉ có ở cõi thế gian nó trung bình, có khi vui có khi khổ, cho nên mình dễ thức tỉnh dễ tu. Thì như vậy chúng ta muốn tu tiến thì chúng ta phải ngay trên cái thế gian này mà tu, chứ đừng đòi lên cõi trời sung sướng rồi mới tu. Lên đó là hưởng chứ không có tu. Nó hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy cái người tu Phật, nếu mà quý vị làm 10 điều lành rồi, rồi quý vị có từ chối lên cõi trời được không? Từ chối sao? Nói thế này, bởi vì người tu Phật thiện đủ phước sinh lên cõi trời, nhưng mà mình làm những điều lành với cái bản nguyện là gieo cái nhân tốt để đời sau ngay trong cõi trần gian tiếp tục tu, tu nhanh, tu sớm hơn, chứ không có chịu lên trên kia. Nếu chừng nhắm mắt mà chư thiên xuống rước cũng từ chối, không, tôi muốn lên đó, tôi muốn ở đây à. Để trở lại, để chúng ta đủ phước, đủ duyên, tu sớm, tỉnh sớm. Đó là cái ý nghĩa ở trong Đạo Phật. Như vậy thì quý vị thấy cái tham nó đã không cùng, thì cái nóng giận sao? Mà cái nóng giận quý vị dễ dễ hơn khó. Sao vậy? Cái nóng giận nó ở đâu nó lại? Nóng giận nó có hai. Một là tham mà không được sức sanh. Hai là do cái chấp ngã mà sanh. Tôi nói ví dụ, ví dụ như người cha, người mẹ, là cha là mẹ, và khi nào nói một việc gì ha, đưa ra hay đưa ra một công tác nào để bàn với con cái, mà mình sắp đặt nó phải làm thế này thế này, ngược lại con nó cãi nó làm thế khác, thì dù nó cãi đúng mà ba má có giận không? Giận nó tại sao giận? Giận là gì? Ta là cha, phải không? Mi là con, mà dám cãi thì đó là cái bản ngã, phải không? Đó, vì bản ngã của mình mà mình nổi giận, nổi nóng, cái ngược với cái gì mà mình muốn, mình sắp đặt thì mình cự liền. Đó là cái thường của người lớn như vậy. Nhưng mà ở bên này chắc là bớt cái đó rồi, chắc cũng hạn chế nhiều rồi, chứ ở Việt Nam thì cái đó khá lắm. Đó là cái lẽ thật. Cho nên bây giờ chúng ta tu, một là bớt được lòng tham, rồi thì kế đó bớt cái nóng giận. Nó bớt thì đừng nói hết, hết là thánh rồi. Mình đây mới tu rồi chưa thành thánh được, nhưng mà bớt được cái nóng giận. Mà quý vị nghĩ nóng giận làm sao bớt đây? Dùng cách gì để bớt nữa? Ai cũng đồng ý bớt mà không biết làm sao bớt. Gặp duyên cái nỗi nóng liền, phải không? Mà khi nỗi nóng liền không biết làm sao Cho nên trong nhà Phật dạy, nếu chúng ta muốn giảm bớt cái nóng giận thì phải tập tu cái biết nhẫn nhục, phải không? Nhẫn nhục tức là phải nhịn để mà cho nó bớt nóng. Nhưng mà nhịn sao đây? Có người nói nổi nóng cho mình kiếm ít khách nước lạnh uống cho nó mát như vậy nó bớt nóng, có phải vậy không? Nếu cái đó là tạm thời thì phải, bây giờ phải làm sao? Nếu niệm Phật hồi còn niệm thì không nóng, hết niệm rồi cũng nóng trở lại được. Nhắc lại nhớ lại cái cũng nổi nóng nữa rồi làm sao? Thì đây tôi hướng dẫn cho quý vị tu, chúng ta muốn bớt cái nóng giận thì phải có đủ hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là mình phải tập nhẫn nhục. Đức Phật dạy trong kinh đó, nhẫn nhục thì để độ sanh nhớ đó. Mà giờ nhẫn sao? Nếu mà chúng ta nhẫn, biết rằng phải nhẫn, nhưng giờ làm sao nhẫn? Người ta nói động tới nỗi nóng rồi nhẫn sao kịp đấy? Đó là cái chỗ mà tôi thường nhắc. Người Phật tử muốn tập nhẫn nhục thì khi vừa hơi nổi nóng cái ý đó, thì chúng ta liền nói nhịn là khôn, nói là dài. Nhịn là khôn, nói là dài. Đọc cái câu thịt chú đó năm mười lần. Nhịn là khôn, nói là dài. Thì hồi cái quên không có nói, mà nếu mình không nói thì đâu có thành tội. Chứ còn nếu mình nói ra thì có chuyện. Như vậy thì quý vị tập được cái nhẫn nhục. Nhưng mà nhẫn như vậy chứ mai chiều nhớ lại cũng giận nữa, phải không? Bây giờ làm sao đứng được cái gốc nóng giận đó? Thì thôi chị dạy thôi, đừng viên quán tiền viên. Chứ là nhẫn nhục để chặn cái cơn thịnh nộ. Mà qua cái cơn thịnh nộ rồi thì phải quán từ bi. Quán từ bi quán sao đây? Người đó nói vậy, người đó nói những chuyện không có đúng là thật, mà làm mất giá trị của mình, không chặn sao được, phải không? Bây giờ thương họ, làm sao thương đấy? Đó là một cái vấn đề mà bảo quán từ bi tức làm sao quán từ bi là thương họ, mà làm sao thương được đấy? Người thấy mặt là không muốn ngó thì làm sao thương đó? Cho nên Phật dạy phải khéo quán từ bi. Là muốn quán từ bi thì chúng ta phải xét. Bây giờ đặt câu hỏi lại, những người nói vậy, nói không có căn cứ, nói lỗ mãng, là người đó là người sáng suốt hiền lành hay là người không hiền lành, không sáng suốt? Mà nếu họ là người không sáng suốt thì chúng ta sao? Chúng ta là sáng suốt hay là chúng ta cũng không sáng suốt luôn? Bây giờ chúng ta biết họ nói vậy, biết họ nói vô lý, mà chúng ta cãi lại với họ thì sao? Thì mình cũng giống họ, thì mình cũng vô lý, mình cũng vậy. Như vậy thì biết người ta vậy, người ta vô lý thì mình phải bỏ qua. Nhưng mà làm sao bỏ qua? Chúng ta phải xét kỹ. Người nói vậy, nói vô lý là cái người mê. Còn chúng ta thấy được cái lẽ thật, không có lầm lẫn, thì đó là chúng ta người tỉnh, phải không? bây giờ muốn cho người mê đó họ không còn mê nữa thì chúng ta phải khởi cái lòng thương vì họ mê, mình tỉnh. Cũng như vào trong bệnh viện tâm thần gặp mấy người điên họ chửi mình, lúc đó mình giận họ không, mà trái lại thương vì họ điên, phải không? Họ điên tuy rằng họ nhục mạ mình mà mình vẫn thương họ, vì đó là cái bệnh. Thì người này họ chưa điên nhưng họ cũng gần gần rồi đó, phải không? Chuyện không đúng mà họ nói, nói sai, nói bậy, không phải điên mà gì, phải không? Thì như vậy thì họ cũng anh em với người điên, thì mình nên thương, nên dẫn chí. Nhớ vậy, xét như vậy rồi cái mình khởi tâm thương, thôi tội nghiệp Phật trời dạy, không có hơi thua họ chi mà phải thương họ. Đó là quán từ bi. Mà khởi lòng thương họ rồi, cái gốc sân hận của nó bị bứng hết. Chứ còn không quán cái đó thì nhịn, nhưng mà sao thấy mặt thì cũng muốn nổi nóng nữa, phải không? Chừng nào mà khởi quán từ bi rồi thì chúng ta mới thực tình hết cái nóng giận. Đó là cái lối tu. Như vậy thì quý vị thấy bớt được cái nóng giận thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng, sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu, phải không? Sở dĩ bây giờ mà thiên hạ cự lộn với nhau, gia đình vợ chồng không bằng lòng nhau, làm phiền lụy với nhau cũng vì cái nóng giận. Người này nói người kia không bằng lòng, cãi hồi đi tới đâu, cái chỗ cuối cùng không ai biết trước được, phải không? Vì vậy cho nên cái sân là cái mà nó đưa người ta tới cái tai họa không lường nổi. Mới khởi ban đầu chỉ một điểm nhỏ thôi mà để một hồi cái nó đi tới, nó to, nó tràn lan, không làm sao lừa đọc được. Cho nên nhà Phật thường nói chỉ một đốm lửa xanh mà nó thiêu hết cả rừng công đức. Một đốm thôi chứ phải nhiều đó. Thì chúng ta thấy bây giờ đó, mùa nắng, mùa khô mà có chỉ cần một cái tàn thuốc quăng vô trong cái đám rừng khô thì sao? À, nó cháy hết cả rừng. Như vậy cái sân nó là cái cơ hội, nó tiêu hoại hết công đức của mình. Nên người biết tu thì phải giảm, muốn giảm thì phải tập hai cái đức tính nhẫn nhục và từ bi như nãy giờ tôi hướng dẫn. Thì nếu chúng ta làm được hai cái đó thì cái lòng sân hận nó giảm nhiều, nó bớt luôn, chứ nó không có còn nữa. Đó là cái thứ hai. Đến cái thứ ba, si mê. Bây giờ nói si mê mà quý vị biết si mê sao không? Nói si mê rồi cũng không biết si mê thế nào, mà không biết thì làm sao bớt. Đó là cái chỗ chúng ta phải hiểu cho kỹ. Si mê nó có nhiều tầng bệnh, và cái bệnh thấp nhất của si mê là điều thiện không biết, điều ác không hay, điều phước không rành, điều tội cũng không rõ, điều tà không hay biết, điều chánh cũng không có phân biệt được. Như vậy nó tóm lại si mê là gì? Là không phân biệt rành rõ thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là tội, thế nào là phước, thế nào là tà, thế nào là chánh. Đó là si mê. Bây giờ quý vị phân biệt được cái đó chưa? Như vậy thì nó còn ở trong cái dạng chưa có thực là không si mê, phải không? Nó có si mê Bây giờ tôi nói một cách rất gần. Cái tà, cái chánh, cái thiện ác tội phước, có thể quý vị cũng biết rồi. Nhưng mà cái tà và cái chánh, quý vị có giải trạch được không? Bây giờ tôi nói thế này, như người Phật tử sửa soạn đi đâu xa, cái lại trước bằng Phật thắp hương, nguyện Phật gia hộ cho con đi đường được bình an, thì đó tốt quá rồi, phải không? Phật tử như vậy là đủ tư cách Phật tử. Nhưng mà nguyện Phật gia hộ cho mình đi đường bình an, mà khi ai nói cái ý cái nỗi nóng chịu lộn họ thì bình an không? Như vậy chúng ta nếu sáng suốt nguyện Phật gia hộ cho mình bình an thì mình cũng phải biết tu sửa, giảm bớt cái nóng giận thì cái bình an mới có, phải không? Còn chỉ trông cậy Phật cho mình bình an mà mình không bỏ cái nóng giận, có bình an được không? Như vậy chúng ta trông vào Phật để Phật cho, mà không có chừa cái xấu cái dở của mình, thì như vậy đó là chúng ta hiểu đạo đúng hay chưa? Tức như vậy là tránh chưa? Phật dạy chúng ta tu phải tin Phật, mà tin Phật là tin cái lời Phật dạy mình là lẽ thật, là chân lý, là hữu ích. Nếu mình nghe, mình học và mình làm theo thì đời mình bớt khổ, tin chắc như vậy. Chứ còn không phải tin Phật cho mình cái này, Phật ban mình cái kia, mà Phật tử mình bây giờ sao? Có xin Phật cho cái này ban cái kia không? Đó là như vậy, cái tin đó thì nó tà hay nó chánh? Nó không đúng với cái lẽ thật thì gọi là tà. Tại sao? Bởi vì thế này, quý Phật tử nhớ, nếu chúng ta đến chùa xin Phật điều này, xin Phật điều nọ, mà nếu về nó được á, thì mình nói sao? Phật linh quá, phải không? Phật linh quá. Mà ông Phật đã từng tuyên bố thế nào? Ta không có quyền ban phước xuống quả cho ai. Mà Phật không có quyền ban phước xuống quả mà nói Phật linh. Mà khi nghe Phật cái chỗ này linh á, mà mai mốt xin không được thì sao? Phật hết linh rồi. Đó, như vậy cái tin đó có tà không? Đó là tà. Bởi vì Phật nói rằng Phật dạy chúng ta tu là để chừa bỏ cái xấu dở, là những cái hay tốt. Còn điều phước, điều tội, điều lành, điều dữ, điều gốc ở mình tạo, phải không? Cho nên Phật mới dạy nhân quả đó. Mình gây nhân lành thì mình hưởng quả lành, mình tạo nhân ác thì phải nhận quả ác. Mà nếu Phật nói nhân quả rồi thì đâu có cái chuyện ban phước xuống quả được. Cái ban phước xuống quả thì khỏi nhân quả, mà nhân quả thì không có ban phước xuống quả, mà mình phải tự tu, tự sửa. À, biết tự tu, biết tự sửa, đó là chúng ta tin đúng như cái lẽ thật. Như vậy thì chúng ta hiểu đó là nói trong cái lời Phật dạy, mà chúng ta còn phải chọn lọc, nghĩ suy, nhận định đúng như thật. Huống nữa là những cái không phải Phật dạy mà bây giờ Phật tử cũng vẫn tin. Thí dụ bây giờ quý Phật tử khi các nhà có dở lịch coi ngày không? Rồi thì cái ngày giờ trong lịch đó là chân lý chưa? Nếu mà ngày giờ đó là chân lý thì ai coi ngày tốt rồi thì phát tài luôn, phải không? Nhưng mà có những người cất nhà rồi cũng tàn mà không có giàu, thì như vậy đâu phải là chân lý. Mà tại sao cất mà không dám tự ý cất, phải đợi coi ngày tốt mới cất? Như vậy thì hả, yên mồm. Như vậy thì mình chưa có tin chắc, chưa có tin chắc lẽ thật rồi, phải không? Đó là một cái điều mà hiện giờ nhiều khi Phật tử cũng không biết đầu đuôi gốc ngọn thế nào, tưởng rằng coi ngày coi giờ đó là chuyện ở trong đạo Phật, nhưng mà không phải. Ngày giờ là tâm xích nho. Hồi xưa mấy ông đồ nho coi là nào là ngày giờ, nào là cúng sao cúng hạn, rồi định vợ gá chồng ngày tháng á, thì đó là các ông đồ, các ông đồ ông coi. Nhưng rồi sao ở Việt Nam mình mấy ông đồ từ từ mòn hết rồi, không biết, không biết ai biết chữ Hán, người coi lịch dùm, cho nên vô chùa nhờ thầy, vô lịch trên nhờ thầy coi dùm. Rồi thầy coi cái rồi thấy thầy coi tội nghiệp cúng 100-200, rồi thầy thấy ở làm này có một có ăn rồi cái bắt đầu làm luôn. Bây giờ khi chùa nào mà không biết coi ngày giờ đó, coi thì chùa nó đói đó. Thì như vậy từ cái không phải của mình, không phải của đạo Phật mà chúng ta đem vào cho đạo Phật đó. Rồi thêm cái mà quý Phật tử thấy những cái hết sức là vô lý, cúng sao cúng hạ, cúng sao biết ông sao nào, ông sao ở đâu mà cúng. Mà chỉ có cái là nếu mà ai đó đầu năm cúng sao hạn rồi thì từ đó trọn năm bình an, phải không? Vì chúng ta ham cái bình an đó mà không nghĩ cái đó có lẽ thật hay không. Tôi nhiều khi hay nói đùa, tôi nói nếu cúng sao cúng hạn mà được kết quả trọn năm bình an á, thì vào chùa ngày mùng 9 tháng giêng đó, khi đọc cái tên mấy người cúng sao đó, thì cái tên ai đứng đầu lẽ là thầy trụ trì phải để đầu, vì quyền lợi mà, phải không? Thầy phải đứng đầu. Nhưng mà quý vị có khi nào thấy trong chùa để tên mình không? Chỉ tên Phật tử không à, thì tức là thầy không tin thầy cúng. Thì tại vì Phật tử đòi, giờ thầy cũng có chức quyền lợi, cho nên thầy phải làm. Hình rốt cuộc rồi cả hai bên không ai trúng ai hết như vậy. Cho nên cái tin đó là nó không có chân lý, không có lẽ thật. Như vậy thì nếu cúng sao cúng hạn mà khỏi tai ách gì hết thì chắc mấy chú ăn trộm ăn cướp mới cúng liền miền, phải không? Mà cúng rồi thì để nó làm ăn khỏi có tai nạn. Nhưng mà có chú nào mà cúng rồi mà phải tai nạn không? Nếu tiếp tục làm nghề đó thì phải tai nạn. Như vậy thì mới thấy cái lẽ thật không phải do cúng sao cúng hạn mà được, mà chính do tu có phước lành, có đức tốt nó mới được cái điều tốt. Còn cái chuyện cúng đó là cúng cúng không kiểu đúng theo cái chữ mà hồi xưa dùng, nó không thành, làm cái quá trình chứ không có trúng đâu vào đâu hết. Vậy mà bây giờ Phật tử còn tin cái đâu? Đó thì như vậy cái đó là chánh tính hay là tà? Mà tà đó thuộc về cái sáng suốt hay là si mê? Cái không có lẽ thật mà tin đó là si mê. như vậy thì quý Phật tử nghĩ sao? Nghĩ sao câu, câu trả lời nghe thử coi. Sư mê thì giờ chừa hay là giữ? Bỏ mà các bạn nói không gan, nói không mặn. Con thì không có bỏ. Nghe nói cũng cái làm hết phải là. Bởi vì chúng ta phải có cái trí tuệ. Bởi vì cái gì là chân lý, là lẽ thật thì cái đó chúng ta phải kính, phải quý. Cái gì là vô nghĩa, vô lý chúng ta biết lầm lẫn phải bỏ. Đó là cái người trí. Mà muốn được như vậy thì những cái mà thường đó, cái gì mà gọi là tà đó thì chúng ta đừng tin. Cái gì chánh thì chúng ta phải cố gắng mà thực hiện, thì đó là sáng suốt. Như vậy muốn cho bớt cái si mê thì chúng ta phải bỏ bớt những cái tà, phải không? Nói bỏ bớt là nó hơi nhẹ nhẹ, chứ phải bỏ luôn á, phải không? Những cái tà chúng ta phải bỏ luôn, bởi vì nó không có lẽ thật, không có gì là bảo đảm hết, mà chúng ta cứ theo đó, mà theo đó rồi nó trở thành cái thói quen. Mà cái thói quen như vậy thì chẳng lẽ suốt đời chúng ta si mê hoài sao? Nên chúng ta phải gan dạ biết đó không lẽ thật thì phải bỏ. Đó là từ si mê bước qua cái trí tuệ. Hiểu như vậy, như khi nãy mình theo Phật mà mình chỉ tin Phật ban phước xuống quả mà không tin nhân quả thì đó là tà, phải không? Đó là si mê không đúng với cái tiêu chuẩn Phật dạy. Còn bây giờ những cái cúng kính mà nó không có lẽ thật, biết nó không lẽ thật mà không bỏ thì sao? Thì si mê đậm rồi đó, phải không? Nếu mà si mê ít, như vậy thì biết si mê thì chúng ta phải chừa ngay. Đó là chúng ta tu. Tu là để dẹp cái si mê lần lên thành trí tuệ, chứ đâu phải tu mà để nuôi dưỡng si mê. Từ đó cho nên rồi người Phật tử nhiều khi không có can đảm nuôi dưỡng si mê đó, sẽ có một cái tội lớn như Phật. Tội gì? Mình là đệ tử Phật, Phật cấm, chính ở trong kinh Di Giáo Phật cấm không được coi bói nè, không được xem sao rồi đoán kiếp hung nè, vân vân. Cái đó Phật không cho vì nó không có lẽ thật. Mà mình bây giờ mình cứ tin, cứ làm thì có phải là không nhận cái lời dạy của Phật sao? Mà nếu Phật dạy mà mình không nghe lời thì mình có tội không? Có tội. Mà bây giờ quý vị chịu bỏ cái đó không? Biết có tội mà không dám bỏ thì cái đó là cái yếu đuối, phải không? Mình tu vậy là mình yếu đuối, mình chưa có mạnh dạn. Vì vậy nên tất cả những cái điều mà hiện giờ quý vị nghiệm xét thấy cái gì nó không có lẽ thật thì chúng ta phải chừa bỏ. Đó là chúng ta bắt đầu có trí tuệ. Còn nếu chúng ta cứ nuôi dưỡng những cái sai lầm, đó là chúng ta tiếp tục si mê, phải không? Đó là tôi giải cái si mê, cái vực hạ đó, thấp nhất đó, mà Phật tử mình còn chưa chừa được. Tốt nữa là những cái si mê sâu hơn, cao hơn thì làm sao? Đó là giải rõ rằng ngưng, đừng làm các điều ác để chúng ta chuẩn bị bước sang lãnh vực làm tất cả điều lành, phải không? Như vậy thì người tu không làm ác là chẳng đứng cái con đường, cái lối đi đưa mình xuống ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chặn được cái đó rồi thì chúng ta tối thiểu cũng được trở làm, trở lại làm người tốt. Rồi nếu mình nguyện làm người để tu á, thì đời đời sẽ gặp Phật pháp tu cho tới ngày thành Phật mới thôi. Còn nếu mà muốn hưởng cõi trời cho vui á, thì làm lành rồi thì được phước sinh lên cõi trời. Đó là tôi nói về cái phần ngang. Bây giờ cái phần phải làm tất cả điều lành thì quý Phật tử nghĩ chúng ta làm được bao nhiêu điều lành? Giả sử điều lành mà nhỏ nhỏ ít ít thì chúng ta làm được, phải không? Còn điều lành mà lớn nhiều á thì chúng ta cũng chưa làm nổi. Hoặc giả 10 điều thì chúng ta làm được 5 chứ chưa có hoàn tất. Như vậy cho nên rồi ngài Ô Sào ngài nói con nít 8 tuổi cũng thuộc bài kệ này, mà ông già 80 tuổi làm cũng chưa xong đó. Giờ kiểm lại coi tất cả cái điều lành chúng ta làm được hết chưa? Mà làm chưa được hết chứ mà chưa xong. Như vậy thì quý Phật tử thấy chúng ta tu từ cái chặng đứng tội lỗi của mình dừng lại rồi thì chúng ta đã có một cái bước tiến đáng kể. Đó là chặng thứ nhất. Qua chặng thứ hai chúng ta làm tất cả điều lành. Làm tất cả điều lành là mọi cái lợi ích cho chúng sinh, khả năng mình tới đâu mình làm tới đó, chứ không phải nói cái gì mình cũng làm hết, làm sao làm nổi. Nhưng theo cái khả năng của mình có thể làm được thì mình cố gắng làm tùy theo trường hợp. Mà nói điều lành thì quý Phật tử nghĩ chắc là phải làm việc bố thí, cúng dường vân vân là lành, phải không? Cái đó chưa phải chỉ bao nhiêu đó thôi, mà làm lành á nó nhiều trường hợp. Nếu gặp người đau khổ vì cái hoàn cảnh bệnh hoạn thì chúng ta có thể khuyên, có thể giải cho họ, giúp đỡ cho họ phần nào thì đó cũng là điều lành, chứ đâu phải có tiền đưa ra mới là làm lành. Rồi kế đó nữa, giả sử như có ai vợ chồng muốn ly dị, mình biết là mình khuyên cho họ hòa lại, à, thuận thảo với nhau, lời khuyên đó có lành chưa? Đúng là điều lành rồi. Cho nên cái làm lành, thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành thì đều là lành hết. Người giàu thì người ta có của bỏ ra làm lành, mình nghèo không có của thì ra công, thấy ai cô đơn, thấy ai bị hoạn được cái gì thì cố giúp, thì đó là làm lành. Còn hoặc là ai có những cái nỗi khổ gì đó mình tới mình khuyên giải an ủi cho họ bớt buồn bớt khổ cũng là làm lành, phải không? Nên biết làm lành rồi ở trường hợp nào chúng ta cũng có thể làm việc khác, chứ không phải đợi giàu mới làm được điều lành. Đó là cái thứ hai. Còn cái câu thứ ba là gì quý vị nhớ không? Giữ tâm ý thanh tịnh, trong sạch đó. Như vậy thì giữ giới để không làm ác, và cố gắng làm những điều làm, và giữ tâm ý thanh tịnh. Đó là lời giải của tất cả Phật, chứ không phải một ông Phật thôi. Thành cái thứ ba là tới cái ý, giữ tâm ý thanh tịnh. Bây giờ hỏi quý Phật tử, chúng ta niệm Phật để chi vậy? Bởi vì ý mình lăng xăng lộn xộn, nghĩ cái này chưa hết, nghĩ kia cả ngày, nó lăng xăng. Mà lăng xăng tức là nó nhào đục. Cho nên muốn vậy chúng ta gom lại bằng một câu niệm Phật. Nhớ niệm Phật không nghĩ vậy, mà không nghĩ vậy thì ý lăng lăng nó được trong sạch. Đó là một pháp tu. Rồi còn cái pháp thứ hai nữa là như người ngồi thiền, đếm hơi thở, hít vô cùng thở sạch đến một, hít vô cùng thở sạch đến hai, thì người đó có giữ tâm ý thanh tịnh không? Bởi vì nhớ hơi thở vô ra, nhớ số 1, số 2 tới 10 bỏ, nhớ số, nhớ hơi thở mà quên nghĩ vậy, phải không? Không nghĩ vậy thì tâm lần lần nó thanh tịnh. Còn nếu tu tiến hơn nữa thì tất cả những cái nghĩ suy, những cái tính toán mình bỏ, mình buông từ từ để cho tâm ý nó thanh tịnh. Như vậy tu Phật chúng ta đi từng bước, bước đầu thì giữ giới, bước thứ hai thì làm lành, bước thứ ba là tâm ý thanh tịnh, mà tới cái thứ ba đó là cái rất là quan trọng. Như vậy thì quý vị nghĩ người niệm Phật niệm tới chừng nào mà Phật đón về cực lạc? Nghĩa là niệm đến bao giờ mà nhất tâm bất loạn, từ một ngày, hai ngày, ba ngày đến bảy ngày thì lâm chung Phật đón cực lạc, phải không? Mà nhất tâm bất loạn thì còn có cái nghĩ thứ hai, thứ ba nào không? Mà không nghĩ tức là không còn một niệm nào khác. Cho nên nhất tâm bất loạn, chỉ nhất tâm đó là chỉ còn một tâm, mà một tâm á tức là vô tâm. Cho nên nó là niệm Phật cho đến chỗ vô niệm, đó là niệm Phật được nhất tâm. Như vậy thì ai muốn về cõi Phật phải niệm Phật được nhất tâm. Mà niệm Phật nhất tâm thì tâm nó còn, trong tâm mình nó còn nhào đục, còn dơ bẩn không? Hết. Mà nó hết dơ bẩn thì mới sanh về cực lạc, là tỉnh đổ được. Nếu mà tâm mình còn bẩn quá mà rồi về bẩn về sao được, phải không? Nhưng bây giờ có nhiều người niệm Phật thì cứ đòi về cực lạc, mà niệm thì một chuỗi nghĩ lăng xăng chừng 5-10 lần, phải không? Niệm vậy thì làm sao được nhất tâm? Đó, đó là một cái lối tu về tịnh độ. Bây giờ nói tới tu thiền, như chủ trương của quý thầy hãy tu thiền. Tu thiền để làm gì? Tức là bao nhiêu cái nghĩ suy của mình á, mình đều buông sạch hết. Không phải buông một lần mới sạch, mà từ từ, mỗi lúc nó mỗi giảm, giảm, cho tới lúc nào nó lặng hết. Mà nếu ngồi thiền mà tất cả nghĩ suy lặng hết thì lúc đó gọi là gì? Thiền định, được an định. Như vậy thì quý Phật tử nghĩ chúng ta tu để lặng cái tâm lăng xăng của mình. Vì sao mà phải cho nó lặng? Tại sao tâm lăng xăng đó mình không cho nó tồn tại mà lại dẹp nó đi? Bây giờ hỏi quý Phật tử, khi quý Phật tử nghĩ một vấn đề gì, nó đây là cái nghĩ của ai? Hay là tôi nghĩ, phải không? Khi giận ai thì ai giận? Tôi giận. Khi ghét ai thì ai ghét? Cũng tôi, cái gì cũng tôi hết. Như vậy tôi là bao nhiêu thứ? Quý vị kiểm là tôi là bao nhiêu? Tôi là một hay là tôi là nhiều? Nhiều thì tôi lộn xộn rồi, cái nào tôi thiệt? Đây là một vấn đề rất là tế nhị, chúng ta phải gẫm cho kỹ. Ai cũng ngỡ rằng nổi giận đó là tôi giận, rồi thương ai là tôi thương, buồn ai là tôi buồn, ghét ai là tôi ghét. Nhưng mà nếu cái tôi là cái từ khi cha mẹ sanh cho tới ngày nhắm mắt là một hay là nhiều? Nó là một. Mà như vậy cái nào cũng dành tôi hết thì cái nào thiệt? Thiệt của mình. Nếu cái giận là mình á, thì tới cái thương là ai? Còn cái ghét là mình á, thì tới cái mà vui là ai? Vân vân. Như vậy thì quý vị kiểm lại để thấy chúng ta lầm lẫn quá lớn. Ngỡ rằng cái buồn thương giận ghét nghĩ suy là tâm mình, nhưng mà sự thật nó là cái bóng không thiệt. Dấy lên rồi mất, dấy lên rồi mất. Giả dụ như quý Phật tử đang giận ai, đang giận thầm thầm vậy đó, bất thần có người thân nào ở xa về bước vô cửa, thấy cái lúc đó còn giận không? Mặt mừng liền thì cứ giận như thế đó. Thì như vậy thì không phải là cái lẽ thịt mà chúng ta bám vào đó là thịt. Nhưng khi mà chúng ta lầm nhận tất cả cái đó là thịt rồi thì nó quay chúng ta cả ngày. Có khi nào 5 phút mà không nghĩ cái gì không? Có không? Khó kiếm quá, khó kiếm phải không? Mà chứ còn thấy cái vấn đề này thì tới vấn đề kia. Nhiều khi tôi nói thì quý vị thấy như hơi lạ. Quý vị nghĩ nếu ra đường thấy ai đó vừa đi vừa nói lẩm nhẩm trong miệng thì quý vị nói người đó là sao? Điên phải không? Một mình mà nói lẩm nhẩm thì điên chứ gì? Bây giờ quý vị không nói ra miệng mà nói trong này nha, phải không? Những chuyện gì không đâu mà cũng nói lẩm nhẩm hoài thì có phải điên không? Phải điên, điên thầm phải không? Điên kia là điên nổi. Thì ai cũng là điên hết. Cho nên Phật nói chúng ta điên đảo mà chúng ta không biết đó. Cái chuyện bây giờ giả sử như tới cái giờ ngủ mà quý vị chịu nhắm mắt lại ngủ liền phải không? Ngủ cũng không chịu ngủ, còn nghĩ chuyện này chuyện kia vân vân ở đâu á. Thành ra cái đó là cái nó không phải thiệt mà nó làm chủ nó quay mình đó. Rồi bao nhiêu vấn đề khác cũng vậy. Cho nên ngài thiền sư Nam Tuyền Phổ Nguyện ngài nói một câu khi mà thiền sư Triệu Châu Tùng Thẩm lúc còn trẻ đến tham học với ngài, khi hỏi tới họ, ngài hỏi ông là sa di có chủ hay là sa di không chủ, thì ngài Triệu Châu ngài tới thưa rằng bạch và thượng, con là sa di có chủ. Thì ngài hỏi chủ ở đâu, thì ông liền tới chắp tay con được kính chúc hòa thượng được muôn phước. Cái thì ngài Nam Tuyền nhận, ngài nhận cái đó rồi. Một hôm ngài Triệu Châu hỏi bạch hòa thượng thế nào là đạo, thì ngài Nam Tuyền trả lời bình thường tâm thị đạo. Bình thường tâm thị đạo, thì quý vị biết chữ bình thường đó chưa? Tức là tâm bình thường đó là đạo. Chúng ta học đạo cầu giác ngộ mà cứ ôm cái tâm bất thường hoài, phải không? Sinh diệt liên miên, đó là bất bình thường. Bây giờ làm sao cái tâm nó bình lặng lại, thì lúc đó đạo hiện ra. Mà nó lặng xuống hết thì lúc đó là cái tâm ý thanh tịnh. Như trong nhà thiền thường dụ một cái sạp, chúng ta đi xuống hồ, xuống giếng lấy nước đổ vào sạp, nước hồ giếng đục đổ vào sạp. Khi đổ vào sạp rồi để yên lặng một buổi một ngày thì cặn bã lặn xuống, thì lúc đó nước sạch, nước trong là nước đục rồi biến thành nước trong. Là tại sao? Nó lắng cho cặn bã xuống hết, thấy không? Mà cặn bã thì trong thứ, mình nó lắng được trong thứ đó rồi thì thuần nước hiện ra, lúc đó là nước trong. Mà nước trong á thì có sáng không? Khi nước đục mình đứng nhìn vô, mình thấy mặt mình, thấy cảnh ngoài không? Không thấy gì hết. Nhưng mà khi nước trong rồi thì sao? Đứng thì nhìn thấy gương mặt ngoài của mình, thấy cảnh ngoài hiện trong nước. Như vậy trong tức là sáng. Mà như vậy thì cái nghĩ si lăng xăng lộn xộn đó là vẫn là những cái đục cặn bã. Những cặn bã nó lặn xuống hết rồi thì cái tâm bình thường trong trẻo hiện ra. Đó là tự tỉnh kỳ ý đó, nếu phải giữ tâm ý nó trong sạch. Được như vậy thì chúng ta mới thấy đạo, mới giác ngộ. Như vậy thì quý vị thấy tu Phật đi trình bậc. Bậc thứ nhất thì giữ giới, bậc thứ hai là làm thiện, bậc thứ ba là tâm ý thanh tịnh. Như vậy người nào nắm vững cái đó tu thì đó là đúng cái lời dạy của tất cả Phật. Nhưng bây giờ quý vị tu được chặng nào rồi? Chặng nào? Chặng thứ nhất không có tròn chưa đó, thấy không? Thì chặng thứ nhất mà nếu mình tròn rồi thì bước qua chặng thứ hai. Chặng thứ hai mà tiến được thì qua chặng thứ ba. Phải để cho tâm ý thanh tịnh. Bởi vậy nên người tu Phật, người nào cũng phải chuyên hoặc là tịnh độ thì niệm Phật, thiết tâm hoặc thiền thì phải cố gắng tu cho định, thiền định là để đi tới cái chỗ cuối cùng đó. Còn nếu mà mình không có biết, không có đi cho tới chỗ cuối cùng đó thì trên đường tu mình chưa có nắm vững. Hiểu như vậy, thấy như vậy thì quý vị mới biết rằng đạo Phật nó thâm trầm vô cùng. Như khi nãy tôi nói cặp nước, khi nãy là đục, bây giờ trong, thì như vậy cái nước trong từ đâu tới hay là nó sẵn có? Mà sở dĩ nó đục là vì cặn bã nó lẫn trong nước, phải không? Cho nên buộc lòng mình lắng thì nó trở thành trong. Tâm mình cũng vậy. Phật dạy sao? Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Như vậy thì Phật được trí tuệ sáng suốt là do ngày thiền định của Bồ Đề đó. Cả 49 ngày đêm ngồi yên tĩnh, lóng sạch rồi thì ngài liền được giác ngộ. Như vậy thì cái giác ngộ từ đâu đến? Từ lóng sạch được cái tâm lăng xăng đó, rồi tự nó sáng. Bây giờ chúng ta tu cũng vậy. Nếu khi nào mà tâm lăng xăng chúng ta dừng rồi thì trí tuệ nó phát hiện. Như vậy thì tìm Phật ở đâu? Ngay nơi tâm mình, chứ không phải Phật ở trên rừng, trong núi, phải không? Mà ngay ở tâm mình, khéo lóng lặng thì đó là tâm Phật. Còn nếu để nó ngào đục, đó là tâm mê muội chúng sinh. Như vậy thì nhớ lại câu tâm bình thường là đạo. Đạo là chỗ chân lý cuối cùng của người tu. Như vậy thì quý vị biết tu chưa? biết rõ không? Rồi thì bữa nay cho quý vị biết chừng bao nhiêu đó đi. Rồi mai, tối mai tôi khỏe hơn tôi sẽ cho biết nhiều chút nữa nha. Chứ bữa nay mới tới nên tôi phải nhọc một chút, là nói nhiều nó không hay. Thôi để dành chiều mai, tối mai nói khá hơn, dài hơn để cho quý vị nghe, để sáng tỏ thêm cái gì mình mới biết. Vậy thì tới đây xin nghỉ thôi, không để hơi dành bữa mai. Thôi tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với tôi, cứ ngồi tại chỗ. Nguyện đem công đức này